Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, người tiên tri, chương 1107, người tiên tri, mệnh vận chi thành, Lâm Phong con người lấp lóe. Ở tại bọn hắn trở thành vũ hoàng môn đồ sau khi Mộc Trần đốc giúp bọn họ nỗ lực tu luyện, bế quan một thời gian lại xuống thiên đài. Lẽ nào khi đó Mộc Trần cũng đã ở bắt đầu vì bọn họ đi tới mệnh vận chi thành làm chuẩn bị? Tu vi của hắn bất quá thiên vũ tầng 4 cảnh giới. Mộc Trần huynh để hắn đi tới mệnh vận chi thành, có hay không đánh giá cao hắn? Lúc này, ở thiên khung tiên khuyết đám người bên trong, có một ông lão lãnh đạm mở miệng nói rằng, âm thanh bên trong lộ ra mấy phần trào phúng thanh âm. Phương, bây giờ bát hoang cảnh phong vân tế hội, muốn bộc lộ tài năng, mệnh vận chi thành tất là muốn đi tới, như hắn năng lực không đủ chết ở trong đó, cũng không oán được người khác, cổ chi hạc người kinh tài tuyệt diễm, người nào không phải cùng thiên hạ chúng sinh là địch, đạp lên mấy ngày mới cường giả trước thi thể hành, vừa lựa chọn võ đạo một đường, nên có bực này giác ngộ. Đều là thiên tài, người Pháp đạp lên người khác trước thi thể hành, người khác liền đem đạp lên thi thể của ngươi mà thưởng. Mộc Trần âm thanh như trước, ôn hòa, cười nhạt nói rằng, nhưng là để trong lòng mọi người lẫm liệt, trong lòng khá được chấn động, này dù là võ đạo tàn khốc, cửu tiêu đại lục, chúng sinh có thể tính toán, từ khi vũ cảnh bắt đầu đến linh vũ cảnh. Phải có một nhóm người đào thải, từ linh vũ đến huyền vũ, lại muốn đào thải rất nhiều. Huyền vũ đến thiên vũ, người tầm thường sẽ bị đá ra. Thiên vũ đến tôn giả, thiên phú bình thường giả pháp đặt chân, mà có thể trở thành mạnh mẽ tôn giả người. Tất cả đều thị phi phàm người. Còn hoàng, ngàn tỷ sinh linh trong có thể mới sinh ra một người. Ở đồng nhất thời kỳ, tất có vài thiên tài muốn chứng đạo vì là hoàng, chỉ cần vượt trên những người khác, mới có thể bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó, loại kia chân chính cường giả tuyệt thế, không phải dẫm đạp mấy hài cốt tiến lên. Tưởng tượng những danh chân đó cửu tiêu đại lục đế hoàng, không ở trên đại lục từng lưu lại dày đặc một bút. Tương truyền, Thiên Kiếm Hoàng Thành Hoàng trước đó chính là ở bát hoang cảnh. Một người độc kiếm, đi tới các to nhỏ thế giới, khiêu chiến bọn họ kiệt xuất nhất mạnh mẽ nhất tôn vũ người. Từng cái đánh bại, chém xuống mã hạ, cuối cùng, chứng đạo vì là hoàng. Thành tựu trời tên, Thiên Kiếm uy, mặc dù bây giờ như trước khiếp sợ bát hoang. Càng xa hơn, tam sinh đại đế. Lấy một hóa ba, đã từng đại chiến thiên địa, ba vị hóa thân có thể chiến ba vị cùng cấp cường giả. Trong đó một vị thân thể tam sinh ma đế càng là chém giết mấy hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhiễm hết mức máu tươi. Còn có một canh vì là khủng bố người, để cửu tiêu đại lục người nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật. Ma hoàng, tự nghĩ ra công pháp ma đạo thông thiên triệt địa. Người cùng thế hệ có thể địch, không có bất kỳ thế lực bối cảnh nhưng hoành hành kỵ. Ai trêu chọc liền giết ai, dưới cơn nóng giận máu chảy thành sông. Mỗi lần đối phương lấy tông môn thế lực ép hắn, hắn có lẽ sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà ma uy tái hiện thời gian, chắc chắn náo động thiên hạ, đem người khác tông môn san thành bình địa. Chính vì hắn tài năng ngất trời. Để mấy cùng thế hệ đố kỵ, để mấy mạnh mẽ hơn hắn người muốn đem hắn diệt trừ. Không người nào dám để hắn trưởng thành. Cái kia nhất thời đại ma hoàng, hầu như độc chiến thiên hạ, là hết thảy thiên tài công địch. Thậm chí, có vũ hoàng tự mình ra tay phải đem hắn diệt trừ. Đồn đại, ma hoàng trải qua nguy cơ sống còn số lần, đã vượt quá đoàn người tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, ma hoàng hắn không chết, chưa từng hoàng, liền đem một truy sát hắn vũ hoàng chém giết, trở thành thiên cổ đệ nhất nhân, chưa thành hoàng, liền có thể chém hoàng, khiếp sợ đại lục, liền bởi vì hắn không chết. Vì lẽ đó hắn đứng ở trên đỉnh cao nhất, ngươi trải qua bao nhiêu, nhất định thành tựu của ngươi lớn bao nhiêu. Võ đạo vốn là đi ngược lên trời. Lâm Phong biết Mộc Trần là đối với hắn nói tới. Đại sư huynh đây là ở chỉ giáo hắn. Muốn trở thành thiên tài trong thiên tài, đầu tiên, ngươi muốn bước qua mấy ngày mới hài cốt. Đây chính là võ đạo tàn khốc. Hoặc là, ngươi hài cốt bị người khác đạp lên. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Ngươi cam nguyện tầm thường, không theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Vì lẽ đó, ngươi liền không sẽ cùng những chân chính đó hạng người kinh tài tuyệt diễm va chạm. Mộc Trần huynh nói không sai, cổ chi thành đại khí giả, đặc biệt là những nhân vật tuyệt đỉnh đó, không có ai không phải đạp lên người khác hài cốt tiến lên. Nhưng mà, mệnh vận chi thành mở ra, bát hoang cảnh thiên tài tận, thậm chí có người nói có thật nhiều kinh thế thể chất thiên tài sinh ra, đều sẽ đi tới mệnh vận chi thành, lấy thăm dò thiên cơ. Ngươi người sư đệ này tu vi thiên vũ tầng 4, tuy khí huyết cường thịnh, huyết thống sức mạnh không sai, nhưng mà e sợ rất khó cùng người khác tranh đấu. Lẽ nào hắn cũng là cái gì thể chất đặc biệt hay sao? Ngoặc kép, thiên khung tiên khuyết có người thăm dò tính quay về Mộc Trần hỏi. Mộc Trần tựa hồ đối với Lâm Phong rất có tự tin, nhưng bọn họ cũng không biết Mộc Trần tự tin từ đâu mà đến. Cũng không phải là bọn họ coi thường Lâm Phong, chỉ là lần này mệnh vận chi thành có thể sẽ hội tụ bát hoang cảnh tinh anh nhất thiên tài hạng người. Lâm Phong tu vi có chút không đáng chú ý, mặc dù bọn họ thiên khung tiên khuyết thành nữ Tuyết Bích Giao nắm giữ tiên linh thân thể, bọn họ cũng vẫn đốc thúc người khổ sở tu luyện, chuẩn bị làm cho nàng đột phá đến thiên vũ tầng 8. Lại làm cho nàng đi tới mệnh vận chi thành, chân chính vào đời. Dù vậy, thiên khung tiên khuyết cũng không dám nói Tuyết Bích Giao có thể áp đảo hết thảy thiên tài. Nhiều năm như vậy, những thế giới nhỏ kia tất nhiên lại bồi dưỡng được một nhóm nhân vật khủng bố đi. Nhưng mà lần này Tuyết Bích Giao vào đời là bắt buộc phải làm. Mệnh vận chi thành mở ra chính là bát hoang cảnh nhân vật tinh anh lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng va chạm. Thiên khung tiên khuyết những lão giả này, bọn họ biết làm sao mới có thể chứng đạo vì là hoàng. Bọn họ rõ ràng Mộc Trần những câu làm thật, thành đại khí giả, chắc chắn đạp lên mấy ngày mới hài cốt tiến lên. Mỗi một mọi người là như vậy. Từ ngoại lệ, hoặc là ngươi đạp lên người khác hài cốt, hoặc là người khác đạp lên ngươi hài cốt, cho tới thành hoàng sau khi làm sao, bọn họ cũng không rõ ràng. Vũ hoàng thế giới, bọn họ không hiểu. Hắn là cái gì thể chất ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà ta nhưng rõ ràng, võ đạo chi vận mệnh cùng tạm thời tu vi tuyệt quan hệ. Có thể sư đệ ta thời gian tu luyện so với bất luận người nào đều muốn ngắn. Mặc dù không phải có đại tài nên trưởng thành muộn hạng người cũng vô số kể. Rất nhiều người nhìn như tư chất thường thường, nhưng mà cuối cùng bộc lộ tài năng. Tình huống như thế ở lịch sử sông dài bên trong cũng không hiếm thấy. Mộc Trần như trước mỉm cười nói rằng, hờ hững đáp lại. Lâm Phong chạm sau lưng Mộc Trần, tâm thần bình tĩnh. Mộc Trần cùng người khác thiên khung tiên khuyết cường giả nói chuyện, tranh đấu đối lập, sư huynh vẫn giữ gìn cho hắn. Nhưng mà chỉ có Lâm Phong chính mình rõ ràng, hắn thời gian tu luyện xác thực so với những người khác đều muốn ngắn. Những này thế lực lớn người ai mà không từ hạ bồi dưỡng. Mà hắn 15 tuổi đi tới nơi này cái thế giới, chân chính bắt đầu đặt chân tu luyện, từ một cái nhỏ yếu nhất khi vũ người tu luyện mở đầu. Hắn biết, hắn cũng không phải là cái gì có đại tài nên trưởng thành muộn. Tốc độ tu luyện của hắn đủ để tự hào, cũng không thể so rất nhiều thế lực lớn thiên tài kém. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói chính mình mạnh hơn tất cả mọi người. Đại lục biết bao mênh mông, hắn liền từng nghe nói có thần đồng người, 8 tuổi liền bước vào thiên vũ chi cảnh. Hy vọng như lời ngươi nói, chúng ta chờ mong thiên đài thạch vũ hai hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ bên trong. Có thể xuất hiện hoàng giả mệnh số người, chúng ta còn muốn đi tìm thánh nữ. Cáo từ rồi, thiên khung tiên khuyết cường giả không lại tiếp tục trì hoãn. Lấp lóe rời đi, đi tìm tuyết bích giao. Nghe được Mộc Trần cùng thiên khung tiên khuyết cường giả một tịch nói chuyện, đoàn người trong lòng cảm xúc rất nhiều. Có người âm thầm thở dài, bọn họ ở cùng thế hệ bên trong liền không có bất kỳ ưu thế nào. Muốn chứng đạo khác hẳn với nói chuyện viển vông, những người này là không tự tin người. Bọn họ võ đạo chi trí không đủ cứng cỏi, không có vứt bỏ hết thảy ràng buộc xông lên mây xanh dũng khí. Cũng có chút người trong lòng bị gây nên nhiệt huyết, phảng phất nhìn thấy sau đó đường xá, cổ chi thành đại khí người, không đạp lên cường giả hài cốt đi ngược lên trời. Lâm Phong, ngươi nắm giữ một viên võ đạo chi tâm, điểm ấy ta không hoài nghi chút nào. Thế nhưng, ta muốn nói đúng lắm, muốn thành báu vật, có một số việc pháp tránh khỏi không được, ngươi liền tận ngươi có khả năng đi làm, không có sợ sệt sợ hãi. Không đi sợ đầu sợ đuôi, nhưng mà tất cả những thứ này tiền đề đều là muốn sống sót. Ngoặc kép, Mộc Trần ý tứ sâu xa nói rằng, Lâm Phong cũng không phải là ngu dốt người. Hắn có ý riêng, Lâm Phong tự nhiên rõ ràng ý nghĩa. Ở võ đạo một đường để bụng tồn vẻ sợ hãi người. Còn nói thế nào võ đạo? Thế nhưng, Mộc Trần câu nói sau cùng cũng là nhắc nhở hắn. Không có sợ hãi, cũng không có nghĩa là đi chịu chết. Không phải để người gặp phải pháp đối địch người biết rõ chiến bất quá còn đi chiến. Cái kia không gọi sợ, không gọi dũng cảm, được kêu là ngu muội. Người muốn đăng lâm võ đạo đỉnh cao, tiền đề là người phải sống sót. Lần trước mệnh vận chi thành mở ra, bị người tiên chi xưng là có tư cách chứng đạo vì là hoàng người. Bây giờ cũng đã đứng ở một cái độ cao, quan sát mấy người, bọn họ chính hướng về hoàng mục tiêu leo, tỉ như ngươi nhị sư huynh, Hầu Thanh Lâm, lần này mệnh vận chi thành lần thứ hai mở ra, ta hy vọng ngươi có thể bị người tiên chi tiên đoán, ở một số năm sau, có cơ hội chứng đạo vì là hoàng. Ngoặc kép, mệnh vận chi thành, người tiên chi. Lâm Phong nghe hai cái xa lạ danh từ, tâm tư vạn ngàn, bát hoang cảnh vẫn còn có nhân vật như vậy, có thể tiên đoán người tương lai. Lần này, mệnh vận chi thành mở ra, đem hấp dẫn người đời này bát hoang cảnh hết thảy tinh anh hạng người. Người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, đây là người cùng những tinh anh này thiên tài lần thứ nhất gặp nhau. Hơn nữa, nhất định sẽ phát sinh va chạm. Mộc Trần lần thứ hai nói rằng, Lâm Phong hút mạnh khẩu khí, trong lồng ngực có nhiệt huyết, bát hoang cảnh chân chính tinh anh hạng người, tụ hội mệnh vận chi thành. Được rồi, ta rời đi, Mộc Trần mỉm cười nói rằng, lập tức thân thể của hắn hóa thành một vệt sáng, tiến vào Lâm Phong trong tay vương miện chi thi bên trong, để mọi người thần sắc cứng đờ, dĩ nhiên trở lại. Này dấu ấn càng không có tiêu diệt, lẽ nào Mộc Trần còn có thể đi ra một lần hay sao? Tình cảnh này, nghi kinh sợ không ít đối với Lâm Phong lòng mang ý đồ xấu người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.